Quick and Snow Show. Hi hi hi. Lời chào mùa thu gửi đến tất cả các bạn thính giả yêu quý của Quick and Snow. Chào Snow, cô bạn thân điệu đà và rất đỗi chanh chua của Quick. Chào Quick, anh bạn đẫy đà và rất đỗi lẻo mép của Snow. Mà nhanh thật đấy, một mùa thu nữa đã về rồi, rồi thu sẽ lại qua để nhường cho một mùa đông sắp tới. Này, sao mới đầu thu mà đã nói chuyện mùa đông là sao? Phụ nữ vốn lo xa mà. Lo gì? Snow lo hay là chỉ trực đông tới để trưng diện mấy cái áo lông chồn lông cáo? Mùa nào đối Snow này cũng là mùa thời trang nhá. Cả tủ quần áo mùa thu đang chờ được chủ nhân chọn mặc lên này. Ai như Quick, 12 tháng trong năm có được 4 bộ quần áo và 2 cặp dép lào. Tôi lo xa đầu thu đã nói về mùa đông, chẳng qua là vì tôi lo cho Quick thôi. Cảm ơn. Tôi thì không có áo lông cáo, lông chồn hôi nhức mũi như của Snow. Nhưng Snow cứ yên tâm đi, tôi có áo chấn thủ, đủ ấm rồi. Đừng có chủ quan, cái rét nó từ bên trong nó rét ra mới đáng sợ Quick ạ. Nên chuẩn bị trước đi là vừa. Và mấy hôm nay Snow để ý đã bắt đầu thấy các bạn thính giả nhớn nhác chuẩn bị tìm cho mình một ai đó để có làm nguồn sưởi ấm khi mùa đông tới rồi đấy. Ai tìm thì cứ tìm, chắc không phải cô bạn này. Bạn Hà Thủy ở địa chỉ mùa đông cho em a@gmail.com. Năm nay em bước vào tuổi 27. Người ta bảo con gái qua tuổi này là bắt đầu lo lắng cho tuổi tác. Có khi chẳng biết mình bao nhiêu tuổi lại hay. Bởi thế người ta sẽ đỡ phải lo. Bọn bạn em trêu, Hà ơi, thu qua là đông sẽ đến đấy. Em cười hi hi, 26 mùa đông đã qua, em vẫn ổn, lo gì mùa đông thứ 27. Nói thế cho vui chứ thực lòng, đôi khi trái tim em tê tái khi đứng trên lan can tầng 4, nhìn dòng người cuồn cuộn ngược xuôi với những lứa đôi nhiều lo toan và hạnh phúc. Trái tim em bỗng trống rỗng và thấy cuộc đời em trống vắng. Ngày anh ấy bỏ em, hai đứa từng yêu nhau tha thiết, em tưởng chừng không lấy được nhau, sẽ ôm hận cả đời. Đùng một cái anh lặn một hơi không sủi tăm, đến khi sủi tăm thì anh nói anh rất thương em nhưng mình không thể đến được với nhau. Chia tay, thì chia tay. Tình yêu em dành cho anh dẫu là lẽ sống nhưng không phải là sự sống. Mà sao mùa đông năm đó lại kéo dài đến lạ lùng, cái rét mùa xuân mà cứ se sắt lạ. Thời gian đó em hay ngồi một mình nhìn vào một khoảng không nhất định, rồi nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay. Khi anh nghe được những dòng tâm sự này, có thể là một mùa đông nữa cũng sắp đến rồi. Nhưng chẳng sao, năm nào mà chẳng có mùa đông, sẽ lại có mùa đông khác. Em không thích mùa đông vì mùa đông là mùa của nhà giàu và của những đôi tình nhân. Vậy là cũng đã được 6 tháng rồi em cố quên anh, cố quên người khác mà sao khó quá. Tệ thật, mùa đông thứ 27 này em sẽ phải sắm thêm mấy cái áo ấm nữa mới được. Chứ với mẫu người eo dây này chắc em chết cóng khi không có anh kể bên. Ước gì thu này kéo dài mãi mãi. Gửi đến anh ca khúc Forever Autumn của Lake of Tears. So, the season of the fall begins. Down the crossroads in a sleepy little inn. By the fire when the sun goes down, down. But the night becomes you. And the secrets of the rain. Forever autumn. And the

Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài những lựa chọn. Có một sự lựa chọn luôn làm người ta phải đắn đo, đó là lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu. Người ta thường nói rằng để từ tình bạn lên tình yêu thì khó, nhưng từ tình yêu thành tình bạn khó khăn vô cùng và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận điều này. Anh à, mình xa nhau đã 10 ngày rồi, nhưng đối với em đó là khoảng thời gian thật dài. Đối với những người bạn thực sự xa cách cũng khiến em buồn, nhưng đối với anh, nỗi buồn đó sâu hơn rất nhiều. Em quen anh 7 tháng 18 ngày, một khoảng thời gian cũng không ngắn, nhưng đến một lần gặp anh cũng chưa có. Anh à, sắp đến cái ngày em và anh vẫn đang đợi, ngày kỷ niệm em và anh quen nhau 8 tháng. Có thể anh là một người anh trai ảo, nhưng những tình cảm anh dành cho em là thật. Em yêu quý những tin nhắn, yêu giọng nói của anh là một phần cuộc sống của em vậy. Em vẫn đặt tên cho tình cảm giữa mình là tình bạn. Có nhiều khi nó gắn bó hơn cả tình yêu, nó tin tưởng hơn cả tình yêu. Em cần anh trong cuộc đời của em. Em nhớ anh, cần anh, gắn bó với anh. Nhưng em vẫn khăng khăng đó không phải là tình yêu. Chính em cũng không giải thích nổi những cảm xúc của trái tim mình. Em đã quyết định chia tay để giải thoát cho cả hai. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Miễn siêu, gửi tới anh ca khúc Over It của Catherine Murphy. I'm over your lies, and I'm over your games. I'm over your asking me when you know I'm not okay. You call me at night, and I pick up the phone. And though you'd be telling me, I know you're not alone. Để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Này Snow, sao mùa thu đẹp thế mà lắm lứa đôi chia tay thế nhỉ? Phải chăng mùa thu là breakup season? Phủi phủi phủi cái miệng quýt đi, đừng có mà vì mình cô đơn mà cố tình mong những người khác cũng cô đơn mình nhá. Phủi phủi phủi cái miệng Snow đi, tôi đây đâu phải loại người ghen ăn tức ở như thế. Nhìn thế này, một tập 10 cái thư thì đến 7 cái chia tay này. Thật thế à? Ừ. Có thể là những rạn nứt đã xuất hiện từ mùa hè nóng nực trước đó để rồi vỡ tan ngay trước thềm của mùa thu. Chứ mùa thu đẹp quyến rũ như thế, ai nỡ chia tay? Thôi cũng không sao. Ít ra chia tay lúc này thì vẫn còn 3 tháng để tìm cho mình một tình yêu mới trước khi mùa đông rét buốt nó kịp đến. Chỉ có 3 tháng để tìm một tình yêu mới hả? Quyết kia gần 50 năm cuộc đời mà còn tìm chưa nổi cho mình một mảnh tình vắt vai nữa là. Này này này này này, bao giờ thì Snow mới thôi rêu rao chuyện của tôi trên sóng nhỉ? Chuyện của Snow thì tôi có bao giờ tôi kể cho người khác nghe đâu nào. Không kể mà người ta lại biết là là Snow đi giày hàng hiệu Gucci vừa đi vừa lết. Ở bên ngoài thì ghi là Gucci nhưng bên trong lại là Giordano đúng không? Này cái kia, đấy là cái đôi giày tôi chuyên dùng để đi tưới cây trong vườn. Không đấy vì muộn giờ làm nên quên mất không thay thôi. Anyway, hãy quay về với chuyên môn đi. Chuyên môn của chúng ta là chém gió quên trời đất mà. Mà chúng ta đang nói đến chuyện nào nhỉ? Đến đoạn là chỉ có 3 tháng để tìm một tình yêu mới. Theo Snow thì 3 tháng là quá ngắn, bởi vì có ai đó đã nói mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Thì ít ra còn được bên ngoài. Thôi tốt nhất là chúng ta đọc một bức thư để xem người trong cuộc nghĩ sao nào. Thôi đọc thư break up buồn lắm, đọc thư đơn phương cho nó đỡ buồn. Đơn phương đỡ buồn hả? Thảo nào mà quyết kia suốt ngày nhe răng. Ok, thư của Ngọc Anh Bùi, katathesun@gmail.com. Ngủ sớm đi nhá, thức khuya già lắm đấy. Ok, được rồi, đang rửa tay chút nữa thôi. Hi hi, ngủ ngay đây. Cười tươi lên xem nào, sao cứ nhếch mép thế, nhìn buồn quá đấy. Đang cười đây, vẫn xinh tươi đấy chứ. Không vẽ nữa à, hết mơ mộng rồi à? Có chứ, bỏ làm sao được, chỉ là không có thời gian thôi. Còn nhật ký cũng không có thời gian á? Thế đấy, ngại quá, nhưng vẫn cố viết vì tính hay quên. Uống rượu tí chứ, ngông một chút đi. Không uống đâu, có bao giờ say được đâu. Càng uống càng tỉnh càng buồn. Buồn à, khóc đi. Ừ, chỉ được cái mau nước mắt là nhanh thôi. Còn mê nhạc pop như hồi xưa không? Hết rồi, cứ nhàn nhạt làm sao ấy. Giờ nghe rock mới sợ chứ. Tại sao lại là doom metal? Không dám xem phim kinh dị mà lại nghe nhạc này á? Ừ, vẫn nghe các thể loại đều đều, nhưng chỉ có doom là đáng làm chi kỷ thôi. Thế thích lấy một anh rocker hay một anh người Tây như ngày bé ước không? Một anh rocker xa xỉ quá, trở lại ước mơ ngày bé thôi. Nghe hão huyền quá nhở. Thực tế đi, kiếm một anh Việt Nam đi nhở. Mơ mộng làm gì? Ừ thì cũng định thế, nhưng không có duyên với ai. Quất cận thì sao? Chẳng phải là người trong mộng à? Đúng là người trong mộng, vì là mộng nên thấy xa lạ quá. Vì xa lạ nên khó với tới, mệt lắm, muốn buông tay. Buông đi, mạnh dạn ra ngoài kia kiếm một anh, con gái có thì mà. Ừ, thì cũng định thế, nhưng sao khó buông tay lắm, nghệ sĩ quá mà, nên nặng nề lắm. Chẳng lẽ như thế này mãi á? Biết làm sao, mình đâu phải là chúa vạn năng. Anh chị thân, những dòng này em viết khi yêu đơn phương một người, một tình yêu mà em biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Em tự nhủ rằng em sẽ gửi anh chị những dòng này và tặng cho riêng mình một bài hát trên Quick and Snow Show. Nếu anh ấy thuộc về người khác, không còn là ông anh vô tư, yêu tự do như em ngưỡng mộ nữa. Em biết sẽ có ngày đó, nhưng không ngờ nó đến nhanh và bất ngờ như vậy. Mấy ngày qua, cảm giác choáng váng khi nhìn thấy tình trạng relationship của anh trên Facebook với một cô gái khác vẫn quanh quẩn trong tâm trí em. Khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn với em khi trái tim mình đã bị đánh cho tơi tả. Và bao khó khăn mệt mỏi của năm cuối đang đợi phía trước. Em mong anh chị hãy tặng em ca khúc Someone Like You của Adele. Hy vọng rằng cái tính đãng trí hay quên sẽ giúp em xóa đi tình cảm này và những ám ảnh về người đó. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi đến cây quất cận. Đấy là nick em đặt riêng cho người đó anh chị ạ. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email gửi từ địa chỉ thesetgirl87200400@yahoo.com. Nhật ký cho em. Ngày mai em nhập học, chị ở xa quá, không được nhìn em trong ngày nhập trường rồi. Vậy là em gái lớn rồi, em đang đi qua tuổi 18 tinh khôi. Từ ngày mai, chắc chị phải nhìn em như là một thiếu nữ thôi, chứ không còn là đứa em bé bỏng của ngày xưa nữa. Từ ngày mai, em sẽ thấy cuộc sống của em phức tạp hơn cuộc sống ở nhà mình. Sẽ không chỉ có bố mẹ, anh chị, những người thân trong gia đình, những người luôn yêu thương, nhường nhịn và chăm chút cho em, mà còn có cả những người xa lạ mà em chưa từng tiếp xúc. Em sẽ phải tập thấu hiểu, cảm thông để một phần trong số đó gọi em là bạn. Và sẽ có những lúc người phải nhường nhịn không phải là bạn ấy, mà là em đấy. Từ ngày mai, em sẽ thấy một ngày không đơn giản là em thức dậy, đi học, học về và ăn cơm bố mẹ nấu, mà sẽ là nhiều việc hơn rất nhiều. Em sẽ phải học cách sắp xếp thời gian để làm hết nó với chính bàn tay của em. Từ ngày mai, một bầu trời mới sẽ mở ra với em. Sẽ không phải chỉ có những ngày nắng ấm mà cả những ngày mưa rét, những lúc âm u. Từ ngày mai, cuộc sống của em sẽ khác đi nhiều lắm đấy. Những gì bố mẹ, anh chị nói với em chỉ là một phần thôi. Phần còn lại em sẽ phải tự mình khám phá và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Sẽ không tránh khỏi những lúc em thấy hụt hẫng vì nhìn quanh không có bố mẹ, anh chị đưa tay, cũng không có bàn tay của bố mẹ, anh chị dẫn dắt em. Nhưng em à, đó là những gì tất yếu của cuộc sống mà em bắt buộc phải trải qua mới có thể lớn lên trưởng thành được. Vì vậy, em nên phải tích lũy cho đủ nghị lực để vươn lên, tiến về phía trước em nhé. Hãy giữ niềm tin, niềm hy vọng để mỗi ngày với em là những ngày vui với những ước mơ mà em còn đang ấp ủ. Bố mẹ, anh chị không ở cạnh em, nhưng sẽ luôn dõi theo em, ủng hộ em là nơi em có thể tin tưởng nhất. Nào, mỉm cười và bắt đầu bước đi em nhé. Sức khỏe, niềm vui, thành công và hạnh phúc cho em. Em mong anh chị gửi những lời nhắn nhủ trên của em cùng với ca khúc Believe của Dima Bilan tới em gái của em là Nguyễn Thị Mơ, khóa 47, khoa Kinh tế Thương mại, trường Đại học Thương mại. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Hoa Bất Tử. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within. Tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Thư của Nguyễn Thị Thanh Hương, số điện thoại 0907050997 ở địa chỉ moonsky147a@gmail.com, gửi 1410 của em. Em yêu anh không phải vì một cơn say nắng. Rõ rồi, em chẳng bao giờ để mình rơi vào những cơn say, huống gì lội bì bõm trong chúng để liêu xiêu, để va vấp với chính mình. Em kiêu hãnh đủ để nhìn con trai bằng ánh mắt kiêu kiêu, ngay cả đối với những gã đẹp trai nhất. Thế nhưng, thú thật, em lại say những điều khác. Em say những hạt mưa đồng đạch của Sài Gòn, không ít lần làm em luống cuống và nhặng xị vì tính vô lý của chúng. Mưa ào qua chạy không kịp rồi lại ngắt ở một quãng nào đó để việc mặc áo mưa đi tiếp trở nên quá nhọc giữa dòng người. Nhưng đến khi vừa thoát khỏi cái áo mưa ra thì một quãng khác lại mưa rào rào. Đúng là mưa Sài Gòn, vừa đồng đành vừa dịu dàng đến khó chịu. Và rồi chúng ta lại thấy chúng dễ chấp nhận và đáng yêu lạ. Mưa là cớ để người bên người, để những ngón tay rụt rè đan lấy nhau, để những vòng tay siết chặt hơn cho hơi ấm tìm về, để những yêu thương thành hình và bền chặt hơn bao giờ hết. Em say phố trong những lần ngược xuôi đi về, say đến mức ngất ngưởng đâm ngớ ngẩn. Em không nhớ nổi con đường mình vẫn đi đi về về rất nhiều lần, cho mỗi khi anh đón em. Em chỉ biết chúng dài và chẳng đẹp lung linh đèn hoa hay thẳng tắp như đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, mà còn khá là bừa bộn với những người và quán xá đan xen. Chỉ là khi đi với anh, chúng hóa ra gần gũi và quen thuộc. Em say con đường của chúng mình tự bao giờ không biết. Sự say này, cả cho những góc phố mình từng đi qua, chúng nghiêng nghiêng như cách em ngẩng đầu mỗi lần cố vươn lên phía trước để trò chuyện với anh khi xe bon bon trên đường, chúng vội vã, ồn ào rất Sài Gòn nữa. Em say mỗi khi ban mai đến, em thích nhìn ra cửa để biết ngoài kia nắng mang ban mai đến, những hạt sương đang tan để báo cho một ngày mới lại bắt đầu ghé qua, để nhủ lòng hôm nay mình sẽ sống tốt hơn và trọn vẹn hơn với cuộc đời này. Thật sự đó là cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ánh dương buổi sớm, trân trọng hơn từng phút giây còn được nhìn thấy mặt trời trên cao. Say sưa đến ngất ngây cảm giác còn được hít thở căng ngực nhựa sống tràn đầy. Em say đêm khi những nhộn nhịp ban ngày khép lại, lùi bỏ sau những tĩnh mịch trầm mặc của bóng đen huyền hoặc của những ánh đèn. Đêm Sài Gòn mang nhịp thở nhẹ nhẹ và chẳng bao giờ vắng bóng người trên các con phố. Đêm về mang theo những yêu thương, tạm gác bộn bề của công việc, chúng ta lại về với rung động của con tim mình. Chính đêm là lúc chúng ta cần thấy sống chậm lại, thôi bớt những bon chen hời hợt đối với cuộc đời này. Thế nên em cứ sóng xoài trong những cơn say ấy, từ sớm đến chiều tối, nhưng em sẽ chỉ là lơ mơ trong cơn say nếu không có anh. Mưa chỉ là mưa như quy luật của tự nhiên, ban mai sẽ lên như cách mà nó vẫn đến sau đêm dài. Những lối về cũng dễ dẫn chúng ta đến nơi cần đến. Mọi thứ đều sẽ là vô vị và những cơn say vẫn chỉ để khiến người ta mất thăng bằng nếu không có người chia sẻ. Em say đời mà em cần có anh cho tất cả, cho những ban mai sắp tới, cho những cơn mưa không thôi lạnh buốt, cho những con đường rộn lên tiếng cười thay vì những vòng xe đơn điệu, cho những phút giây của đêm đến bên. Em muốn giữ anh trong tim, bên những cơn say đời của em, muốn cùng anh đi trên đường phố Sài Gòn trong những ngày mưa hay ngày nắng, muốn cùng anh trong đêm lạnh hay ban mai ấm áp, cùng sẻ chia nhọc nhằn cuộc sống hay niềm hạnh phúc bình dị nhất. Và em muốn tin, ít ra con tim em vẫn còn một nơi nào đó để tìm về sau những lần trống trải. Em say đời ngày qua ngày mất rồi, và em cũng yêu anh nhiều thêm mỗi ngày mất thôi. Say đời có gì sai, và yêu anh có đâu là tội, anh ha. Gửi đến anh ca khúc Never Been To Me của Charlene. that has lived a million lives. Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. It's a lie, a fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free. Hey, lady, I've been to paradise, but I've never been. Hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Nguyễn Quang Thắng, số điện thoại 0983892505, địa chỉ nsti2505@gmail.com, gửi Phan Bích Phương ở địa chỉ phanphuong2505@gmail.com. Đã bao lần em hỏi anh vì sao anh yêu em, và đã bao lần anh lúng túng cố tìm ra một lý do, nhưng tất cả chỉ là thừa thãi. Và cũng từng ấy lần em giận hờn, thì ra chẳng có lý do gì để anh yêu em. Nếu anh bảo nếu anh yêu em vì em xinh đẹp, đáng yêu, dĩ nhiên đó là điều rất tuyệt vời. Nhưng nếu một ngày nào đó em không còn xinh đẹp, đáng yêu nữa, hoặc một cô gái nào đó xinh đẹp, đáng yêu hơn em đến bên anh, thì anh sẽ chẳng có lý do gì để yêu em nữa. Nếu anh bảo anh yêu em vì em đã yêu thương, quan tâm anh chân thành, đó là điều khiến anh luôn hạnh phúc. Nhưng anh sẽ chẳng thể yêu em nữa nếu có ai yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu. Anh yêu em bởi em thông minh, tự tin, mạnh mẽ. Nhưng anh càng yêu em hơn khi em dựa vào vai anh, tìm sự che chở khi em sợ hãi và mệt mỏi. Anh yêu nụ cười rạng rỡ của em, nhưng anh càng yêu hơn khi em bật khóc. Anh thích câu nói của ai đó: nếu người ta biết lý do yêu một người, thì người ta sẽ bỏ người yêu vì những lý do ngược lại. Vì vậy, em đừng hỏi vì sao anh yêu em nữa nhé, vì anh đã yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh Quick và chị Snow thân mến, bọn em yêu nhau được 5 năm rồi và cũng sắp kỷ niệm 5 năm bọn em yêu nhau. Nhờ chương trình gửi tặng cô ấy ca khúc Because You Live của Jesse McCartney với lời nhắn: em à, dù có chuyện gì xảy ra, dù cây sương rồng không sống trên cát nữa, thì tình yêu của chúng ta vẫn mãi là ốc đảo xanh tươi trên sa mạc cuộc đời. Cảm ơn anh chị rất nhiều và mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với anh chị. Staring out at the rain with a heavy heart. It's the end of the world in my mind. Then your voice pulls me back like a wake-up call. I've been looking for the answer somewhere. I couldn't see that it was right there, but now I know what I didn't know. Because you Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Này Snow, Đêm Trung Thu này tôi không đi với Snow đâu nhá. Này, Quick kia lại có hội khác nên định có mời nơi cũ hả? Không, ai dám nới Snow. Nếu nới được tôi đã nới từ lâu rồi, chứ đâu phải chờ đến mười mấy năm như hình với bóng thế này. Này, ai là hình ai là bóng? Quick and Snow Show. Tên Quick đứng trước nên Quick sẽ là hình, Snow là bóng. Quick nhìn xem ai giống quả bóng hơn. Anyway, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là từ mùa thu này tôi đã quyết định sẽ làm theo ý của tôi, không phụ thuộc vào Snow nữa. Tôi sẽ đi chơi Trung Thu với hội của tôi. Tôi sẽ chen bánh nướng theo cách của tôi, tức là nhiều gà quay, nhiều trứng. Nhưng mà Quick vẫn cứ phải chở tôi ra Vincom khi mà dẫn chương trình xong. Vincom ngay đây đi bộ đi. Sao Snow giận tôi đấy à? Không, Snow có giận đúng không? Xin lỗi, chỉ có những kẻ ở nhà nuôi nhiều mèo như Quick thì mới có giận. Thôi được, tôi sẽ khuyến mại chở Snow nốt lần này, ok? Không cần, tôi sẽ tự đi. Đúng rồi, tự đi đi. Đi bộ mất có 10 phút mà. Và đừng giận Quick này nhá, đau lòng cò con lắm. Sao không, nghe đây này, 5 phút mà người ta còn giận đây này. Email của bạn địa chỉ osw@yahoo.com.vn. Anh chị thân, có bao giờ anh chị giận nhau lâu, thật là lâu không? Còn em và nhỏ bạn thân giận nhau đã hơn cái mức gọi là giận rồi anh chị ạ. Nó giận em chỉ vì không đưa nó về nhà, trong khi nó có thể đi bộ với 5 phút là về đến nhà rồi. Nó giận em vì em không đến nhà đưa nó đi chơi vào cuối tuần. Và còn nhiều nhiều lý do khác để nó giận em. Và đã một tháng nó không nói chuyện với em rồi. Em buồn lắm. Nhưng nó đâu biết là những lúc đó em cũng đang bận vì phải phụ giúp gia đình. Mong anh chị gửi cho nhỏ bạn em bài hát Bubble Pop của Huyana với lời nhắn: Mia, mình biết cậu thích nghe chương trình này lắm, nên mình muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Và đó cũng là lời xin lỗi của mình gửi đến cậu. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân từ cấp 2 đến cấp 3 mà. Còn nhớ những lúc mình đưa cậu về trong khi cậu bị cảm không? Còn nhớ mình đã sợ thế nào khi cậu bị con chó nhà mình cắn không? Và cậu còn nhớ về những chuyện mình kể về bí mật của 5 ngón tay và ngón út là ngón bạn thân không? Em là Phạm Hữu Thành và xin gửi tặng đến Nguyễn Thị Diễm My ca khúc Bubble Pop. Thanks anh chị rất nhiều. Bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Trần Quỳnh Mai, số điện thoại 0128597 3810, địa chỉ maitrần@live.com, gửi Sên. Anh này, em yêu anh một năm rồi đấy, nhưng anh yêu em không ngày. Cũng chẳng có gì lạ cả, bởi vì anh đã có một nửa của mình. Em có chăng chỉ là người đến sau, ngậm ngùi trong tình cảm đơn phương. Những ngày đầu vật lộn với ý nghĩ em yêu anh thật khó khăn, bởi em đã từng bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba. Ấy vậy mà giờ đây em đang sống trong vai trò của một người thứ ba. Chị ấy đi du học để anh ở đây chờ đợi trong nhớ nhung, và em có cơ hội sắm vai chị ấy trong một thời gian. Em tự cho mình cái quyền lo lắng, nghĩ về anh những lúc em thoáng nhớ, khi nghe ca khúc mà anh vẫn thích nghe. Tự cho mình cái quyền hờn dỗi đôi khi để anh xin lỗi em. Và em là người anh chọn để đi về chung mỗi khi tan tiết. Em từ thái độ phản kháng với cảm xúc của mình, rồi dần dần chấp nhận với tình cảm của mình. Hàng ngày, hàng giờ, em thầm nguyện cầu cho cái ngày chị ấy về còn xa lắm, để em có thêm thời gian ở bên anh, dù chỉ là một giây. Em ngốc quá, anh nhỉ? Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, 8 tuần để em được bên anh. 8 tuần quá ngắn ngủi cho một tâm hồn vẫn đang thổn thức. 8 tuần nữa thôi, chuyến máy bay định mệnh sẽ đưa tình yêu trở về với anh. Em thầm mừng vui cho anh, vì điều đó cũng đang tự dỗ dành bản thân vì nỗi buồn đang trực trào nơi khóe mắt. Em sẽ không khóc đâu anh nhé, vì nếu khóc, em sẽ quên anh mất. Chúc anh luôn hạnh phúc với người mình yêu. Cô bé ngốc nghếch này sẽ thôi, không làm phiền anh nữa. Và anh sẽ không phải nghe những câu ràm ràm bên tai lâu hơn nữa đâu anh nhé. 8 tuần sau, em sẽ biến mất. Gửi đến anh ca khúc I Think I Love You của Pyun. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Này Quick, Quick đang có mơ ước nào không? Sao không? Ai chẳng đang chất chứa trong mình ít nhất là một mơ ước. Thế vậy ước mơ của Quick là gì? Kể cho tôi nghe được không? Không, tôi kể ra để mà Snow ăn cắp mất ước mơ của tôi à? Vớ vẩn, tôi á? Cả bầu ước mơ sao mà phải lấy của Quick? Ai biết đấy, Snow là chúa bon chen. Ví dụ như nếu mà Quick này đang ước là mua một cái xe 250 phân khối thì chắc chắn Snow sẽ ước ngay là mua một cái 2500 phân khối. Tôi không quan tâm đến chuyện phân với trả khối của Quick nhá. Còn bao nhiêu ước mơ quay cuồng trong đầu chưa hóa giải được đến này. Từ bao giờ mà Snow lại trở nên một kẻ tham lam đến vậy nhỉ? Từ khi sinh ra, đoán thế. Anyway, Snow cứ mơ thoải mái đi. Có ai đánh thuế ước mơ đâu. Ví dụ ngay lúc này, Snow có thể mơ là Snow sẽ được trả tiền cho bữa ăn trưa của Quick chẳng hạn. You wish. Thôi chúng ta hãy tạm thời stop lại những ước mơ của cá nhân để đến với ước mơ của một bạn thính giả. Nào. Thư của Phạm Văn Luân, địp chỉ vanluansp2@gmail.com. Ai cũng có những ước mơ, những dự định và luôn giữ niềm tin, luôn nuôi dưỡng cho nó thành sự thật. Ước mơ của ba tôi là cánh tay ba luôn khỏe để các con đu lên quay quay theo tiếng nhạc vui ngày Tết. Ước mơ của mẹ tôi là nuôi được nhiều gà mái, trồng được nhiều rau xanh. Ước mơ của thầy cô tôi là các học trò đều thành người có ích. Tháng 9 này tôi sẽ lên đường nhập ngũ. Từ một thầy giáo trẻ, tôi sẽ trở thành anh lính áo xanh. Dù làm gì, tôi cũng sẽ luôn phấn đấu, luôn tự vẽ cho mình những ước mơ và thực hiện nó. Anh Quyết và chị Snow thân, trước khi lên đường nhập ngũ, em muốn nhờ chương trình phát tặng thầy và trò khoa ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bài hát truyền thống của khoa là I Have a Dream của ABBA. Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, chúc các em sinh viên có một năm học mới thành công. Hãy luôn nuôi dưỡng những ước mơ trong ngôi nhà chung của chúng ta. Và bài hát này em cũng xin gửi đến mẹ, cha và em gái em là Phạm Kim Ngân đang học trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, với lời nhắn chúc cha mẹ không cô đơn bên chiếc radio khi chúng con xa nhà. Em là Phạm Văn Luân, khoa ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số điện thoại 0974 341 588. I know the time.